Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 284, lo lắng âm thầm. Sang ngoài ý muốn đầu hàng để cho La Nghị cũng là kinh ngạc không thôi. Bất quá đây coi như là nhất kết quả tốt. Sang là một cái cởi mở người. Nói đầu hàng cũng một chút cũng không do dự. Trực tiếp để cho hải quân bắt đầu tiếp lấy hắn bàn. Mà Sang chính là chỉ huy chính mình các cán bộ chính mình đi vào ngục. V.K. Kỳ thực nếu như ngươi các ngươi nguyện ý nói. Có thể tham gia đánh dẹp bách thú Kaido chiến dịch. Như vậy có thể triệt tiêu các ngươi phục hình ký. La Nghị tự mình áp tải Sang đi trụ sở chính. Cuối cùng đưa hắn tiến vào phòng giam thời điểm nói. Không, nếu như có thể mà nói. Ta muốn mang bọn họ còn sống thấy thời đại mới. Sang thân thủ đóng lại cửa tù. Sau đó đặt mông ngồi xuống. Lại nói, nơi này có thể uống rượu không? Có thể. La Nghị gật đầu một cái. Theo sau đó xoay người rời đi. Hiện tại đem Sang nhốt tại trụ sở chính cũng có nguy hiểm tương đối. Nơi này chính là giam không được hắn. Nhưng là La Nghị không thể tập trung chiến lực trở lại trông coi. 12 là đại tướng lần này cần toàn bộ ra trận. Kaido thủ hạ hắn không là rất quen tất. Bất quá không có vấn đề. Hiện tại chỉ còn lại một nhà. Cuối cùng tổng công đã bắt đầu chuẩn bị. Mà Sang đầu hàng tin tức truyền khắp thế giới. Bách thú Kaido tại chính mình trong đại bản doanh gầm thét. Đến đây đi. Nếu bọn họ đều được giải quyết. Như vậy thì để ta làm tiếp quản cái thế giới này. Hắn tiếng gầm gừ truyền khắp hòn đảo. Sở hữu hải tặc khẩn trương nhìn chăm chú thanh âm truyền tới phương hướng. Sau đó trên đảo tràn đầy dã thú tiếng gào thét. Từng cái hải tặc biến thân trở thành năng lực giả. Hệ dầu hần nhân tạo năng lực giả. Hải quân năng lực giả giống vậy tại tập trung. Bất quá còn có giáo quan cũng ở đây tập trung. Binh lính bình thường tác dụng không lớn. Đây là trận chiến cuối cùng. La Nghị là cho là như vậy. Đánh bại Kaido sau đó. Trên cái thế giới này đã không có bất kỳ người nào có thể cùng La Nghị dẫn dắt hải quân tiến hành. Chống lại, đây là cuối cùng quyết chiến. La Nghị trở lại G1 cứ điểm. Toàn bộ cứ điểm chỗ hòn đảo ở ngoài. Hải quân hạm thuyền rậm rạp chằng chịt chất đống tại trên mặt biển. Thao luyện hải quân như là kiến hôi. La Nghị đứng ở cứ điểm đỉnh cao nhất. Trong lòng cũng là muôn vàn cảm khái. Vài năm, La Nghị có chút không nhớ được. Đến không phải hắn thật quên, mà là có chút hoảng hốt. Thứ hai tái sinh mệnh vẫn rất có ý nghĩa. Mặc dù có lẽ rất là ngắn ngủi. Bất quá đủ. Tử vong. Phục sinh. Kế tiếp là lại lần tử vong sao? Một vòng cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến phỏng chừng chết liền chết thật. Chính mình thắng liên tiếp 3 trận. Cuối cùng một trận sẽ như thế nào đây? La Nghị đã bắt đầu dự đoán lấy một vòng cuối cùng thiên tuyển cuộc chiến. Nguyên soái các hạ, có người sau lưng kêu hắn. La Nghị quay đầu nhìn lại. Lại là Dragon, thế nào? La Nghị hỏi, bách thú Kaido được khen là mạnh nhất sinh vật. Hắn sự tình ta nhớ ngài biết rõ rất nhiều. Ngài có nắm chắc chiến thắng hắn sao? Dragon hỏi, đương nhiên là có. La Nghị gật đầu một cái. Hắn chính là tự sát vô số lần. Nặng hơn phương pháp đều dùng qua. Nhưng đến bây giờ đều chưa thành công. Người như vậy ngài vẫn là nhiều hơn cẩn thận được. Bắt đầu lo lắng sao? La Nghị cười nhìn lấy Dragon. Vâng, lần chiến đấu này chúng ta khác chiến lực hoàn toàn nghiền ép đối thủ. Cho dù là hắn hạ thủ cường đại nhất cán bộ. Tập họp chúng ta 12 vị đại tướng lực lượng hoàn toàn không cần chút nào lo lắng. Bất quá ta lo lắng ngài giết không tới Kaido. Yên tâm được. Trên cái thế giới này ta sẽ là mạnh nhất. Mà còn ngươi cũng không cần lo lắng lắp phi. Ta có biện pháp thay đổi hắn ý tưởng. La Nghị vỗ vỗ Dragon bả vai. Mặc dù hai người tuổi tác chênh lệch không nhỏ. Bất quá La Nghị hiện tại biểu hiện càng trầm ổn. Dragon gật đầu một cái. Hắn đến lúc đó không lo lắng lắp phi. Dựa theo nguyên soái cách làm mà nói. Lắp phi không có phạm qua tội. Mà băng hải tặc dâu trắng cùng băng hải tặc tóc đỏ cũng là tượng trưng nhốt mà thôi. Hắn lý tưởng cũng liền muốn thực hiện. Bất quá Kaido cấp cho hắn áp lực rất lớn. mà còn không đơn thuần là hắn. 12 vị đại tướng đều có loại áp lực này. Akainu, Aokiji, Kizaru bọn họ cũng đều biết Kaido thực lực. Thời kỳ đỉnh phong dâu trắng quả thật mạnh mẽ. Kaido cũng không phải hắn đối thủ. Nhưng là trong đó vẫn có rất nhiều nhân tố tồn tại. Tỉ như dâu trắng quả chấn động kỳ thực vô cùng khắc chế Kaido. Lại cường tráng thân thể. Nội tạng cũng là tương đối mà nói vô cùng yếu ớt. Mà những người khác muốn thương tổn đến Kaido nội tạng hết sức khó khăn. Độc dược cũng không được. Nhưng là quả chấn động có thể trực tiếp công kích được nội tạng. Quả chấn động phương thức công kích là chấn động mà không phải tiến công. Cái này liền có thể không nhìn Kaido bên ngoài bắp thịt. Mà suy giảm tới hắn nội tạng. Mà La Nghị nghịch nhận đau lưỡi đau là nặng nề. Cũng không sắc bén. Dựa theo La Nghị cách nói. Hắn sử dụng nghịch nhận đao dưới bình thường tình huống đều không có cắt năng lực. Đương nhiên sống đao có phong nhận. Nhưng là sống đao chính là sống đao. Không thể nào bình thường chạm kích. Mà Kaido phòng ngự kinh người. La Nghị đổi thành máu Sakura có thể phá vỡ hắn ra thịt sao? Mọi người lo lắng đều không phải là kỹ xảo. Mà là lực công kích. La Nghị kiếm thuật rất nhiều người đều gặp qua. Kia loại linh hoạt đa dạng kiếm thuật cùng với cuối cùng kéo dài đều thập phần cường đại. Nhưng là lực tàn phá có được hay không thương tổn đến Kaido là cái vấn đề. Kaido cùng dâu trắng thật giống như hai thái cực. Dâu trắng có thể nói là công kích vô song. Mà Kaido chính là phòng ngự vô song. Đương nhiên những thứ này đều là tương đối. Không nói dâu trắng, liền nói Kaido công kích cũng không kém. Hắn chính là một cái quái vật. 12 vị đại tướng còn có Sengoku, Gap, Suru tập trung ở cùng một chỗ, thảo luận cuối cùng quyết chiến vấn đề. Bọn họ không có thông báo La Nghị, là sợ cho La Nghị quá nhiều áp lực. Dù sao đối với trả bách thú Kaido là La Nghị mà không phải bọn họ. Cá nhân đều có chính mình mục tiêu. 12 vị đại tướng chính là tập thể công kích Kaido thủ hạ mạnh nhất cán bộ. Sau đó bọn họ chính là muốn hiệp trợ đại bộ đội vây quét Kaido thủ hạ những thứ kia các năng lực. Giả, mà La Nghị chính là cần đem Kaido điều khai. Hai người bọn họ công kích mạnh mẽ quá đáng. Với sóng đều lực sát thương 10 phần. Cho nên phải rời đi trận địa. Nói chuyện nhận biết gáp. Những người khác nghe sau đó gật đầu một cái. Mà mắt ưng Mihawk nói, nguyên soái các hạ có một loại giết chết kiếm ý. Lực sát thương thập phần cường đại. Không biết là có hay không có thể thương tổn đến Kaido đây. Người là nói ngày đó hắn đang cùng dâu trắng quyết đấu cuối cùng. Bộc phát ra sát ý sao? Cái kia cũng có chút đáng sợ. Màu đỏ thắm sát ý đều phải ngưng tụ một dạng. Ta cảm giác nguyên soái các hạ chưa chắc khống chế được. Hắn đi qua chưa bao giờ dùng. Bada nói, kia loại kiếm ý hắn từng thấy. Mới bắt đầu thời điểm quá mức kinh khủng. Đó là La Nghị vẫn là giáo quan thời điểm. Đang lúc bọn hắn thương lượng thời điểm. La Nghị lúc này đem chính mình giam lại. Hoàn toàn phong bế trong lòng đất nhà giam. Hắn ngay cả vũ khí mình cũng không có mang theo. Ở bên trong thả toàn bộ buông ra đối với. Đúng, giết chết kiếm ý áp chế. Màu đỏ thắm bắt đầu bùng nổ. Trực tiếp tràn đầy nhà giam nội bộ. Mà La Nghị cặp mắt một mảnh đỏ tươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.